Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, chương 37, mã tác thủ Nhai Đình. 3, 3 canh, không đợi Tô Nhược Dĩnh nói lời phản đối. Vương Bình lập tức nói, tham quân sai rồi, nếu đóng quân giữa đường, xây lên tường thành, tặc binh dù có 10 vạn, không thể trộm qua. Nay nếu vứt bỏ này muốn đường, đóng quân tại Sơn Thượng, nếu như ngụy binh tứ phía vây định, đem gì sách bảo chi? Vương tướng quân nói không sai. Kịp phản ứng, Tô Nhược Dĩnh lập tức duy trì Vương Bình đối với Lạc Phi nói. Tham quân ngươi đừng làm loạn, địch nhiều ta ít, nếu bị đoạn thủy nguyên, quân tâm chắc chắn đại loạn. Nếu không phải cố kỵ bên cạnh có đông đảo thiên tướng cùng ở tại, theo Tô Nhược Dĩnh ý nghĩ, khẳng định trực tiếp kéo Lạc Phi cổ áo, chất vấn hắn có phải hay không váng đầu. Như thế trong ba người, Lạc Phi hai tên phó tướng đều phản đối lên núi, nhưng Lạc Phi vẫn như cũ cười to, chỉ xuống Tô Nhược Dĩnh, lại chỉ Vương Bình cười nói, nhữ thật cùng nữ tử cùng thấy vậy. Binh pháp nói, bằng cao nhìn thấy, thế như trẻ tre, nếu ngụy binh đến, ta dạy hắn mảnh giáp không trở về. Dứt lời đưa lưng về phía Vương Bình cùng còn lại chư tướng. Lặng yên mở ra trò chơi menu đồng đội kênh, phát tin tức cho Tô Nhược Dĩnh. Ngươi nếu muốn cầm đến khen thưởng thêm, liền nghe ta, Vương Bình tại sau lưng nói, ta mệt tùy thừa tướng ra trận. Mỗi đến chỗ, thừa tướng tận ý chỉ giáo, nay xem núi này, chính là tuyệt địa, mới vừa quan tướng quân nói đúng lắm, nếu ngụy binh đoạn ta lấy nước chi đạo, quân sĩ định không chiến tự loạn, Lạc Phi mới vừa học mã tác tại diễn nghĩa bên trong lời nói. Chưa từng làm qua thủ lĩnh hắn, chính hưởng thụ quyền uy hưởng thụ cực kỳ. Trong lòng sớm có chủ trương, hắn xoay người lại quát khẽ Vương Bình. Nhữ chớ loạn nói, tôn tử nói, tìm đường sống trong chỗ chết. Nếu ngụy binh dám cắt ta thủy đạo, quân ta há không tử chiến. Nhất định có thể lấy một chống trăm. Thấy Vương Bình mặt lộ vẻ khinh thường, Lạc Phi có chút thả chậm ngữ tốc. Không giống với diễn nghĩa bên trong mã tắc ngạo mạn. Còn nghĩ dùng Vương Bình, Lạc Phi thay đổi ngữ trọng tâm trường nói. Ta tố đọc binh thư, tướng quân lời nói tuy có nhất định đạo lý, nhưng vẫn không kịp ta trong lòng kế sách. Vương Bình thấy Lạc Phi chậm dần ngữ khí, bất mãn cũng là hơi hàng, nhưng vẫn kiên trì nói. Nếu tham quân muốn ở trên núi hạ trại, nhưng chia binh cùng ta, từ sơn tây tiếp theo tiểu trại. Vì thế đối chọi, nếu như ngụy binh vây núi, có thể lẫn nhau tiếp ứng. Lạc Phi cúi đầu trầm tư. Hắn thấy, chia binh không phải không thể, nhưng điểm bao nhiêu thích hợp, vẫn cần cẩn thận cân nhắc. Bỗng nhiên núi bên trong cư dân thành quần kết đội, chạy như bay đến, lời nói ngụy binh đã đến. Dù sao cũng là kịch bản trò chơi. Lạc Phi vẫn muốn đem càng nhiều binh lực chộp vào chính mình trong tay. Sợ chia binh quá nhiều, bị ngụy binh ngăn chặn về sau, chính mình dụng binh bên trên giật gấu vá vai. Thế là hắn đối với Vương Bình nói, đã vương tướng quân khăng khăng chia binh, liền cùng nhữ 5.000 binh tự đi hạ trại, đợi ta đại phá ngụy binh thời điểm, tướng quân nhưng dẫn quân giết ra. Công lao tự có tướng quân một phần. Vương Bình nhìn về phía Tô Nhược Dĩnh. Tô Nhược Dĩnh mặc dù thu được Lạc truyền tin hơi thở, nhưng cũng không muốn ở lại Sơn Thượng bị vây. Liền đối với Lạc Phi nói, nếu như thế, tham quân cũng cùng ta 5.000 quân đi Sơn Tây đóng quân. Đợi hạch tội quân phá quân ngụy, ta cũng tới phân một phần công. Cái này không thể được. Không ngờ Lạc Phi lập tức liền cự tuyệt nói, thừa tướng cùng ta hai tên phó tướng, nhất định là liệu quân ta nếu phân hai trại, có thể có một tướng phụ tá ta giết địch. Hiện vương tướng quân đã chia binh, quân ta vốn là binh ít, nào có lại chia binh lý lẽ. Tô Nhược Dĩnh bất đắc dĩ nghĩ thầm, gia hỏa này như thế nào xưa nay không theo sáo lộ đến a? Trên sách đã viết đóng quân tại Nam Sơn bên trên tất bại, hắn lại một hai phải tại Nam Sơn bên trên hạ trại. Cũng được, ai bảo ta muốn hắn mang ta đâu. Chờ đêm nay kịch bản thất bại, ngày mai không phải làm hắn ma cả ngày cà phê không thể. Nghĩ được như vậy, Tô Nhược Dĩnh thở dài một giọng nói. Tốt a. Vương Bình thấy Tô Nhược Dĩnh không còn kiên trì xuống núi, tự dẫn binh rời núi 10 dặm hạ trại, lập tức sai người vẽ xuống quân thế đồ bản. Đêm tối sai người đi bẩm Khổng Minh. Cỗ nói, Mã Tắc kiên trì trên dưới núi trại nguyên do sự việc. Lại nói Trương Hợp tiên phong binh đến Nhai Đình, Tư Mã ý lệnh Tư Mã Chiêu tùy tiên phong dò đường. Tư Mã Chiêu tiếu tham hồi báo, Nhai Đình có binh trấn giữ. Tư Mã ý thở dài, Gia Cát Lượng chân thần người vậy, biết ta muốn lấy nơi đây, ta không bằng vậy. Tư Mã Chiêu cười nói, phụ thân cớ gì dài người khác huy phong, ta đoán Nhai Đình dễ lấy. Tư Mã ý không hiểu, nhi an dám ra này đại ngôn. Tư Mã Chiêu đối với nói, nhi tận mắt nhìn thấy, giữa đường cũng không doanh trại, thục quân đều ở trên núi, bạn cố chi có thể phá. Tư Mã ý đại hỉ, nếu quả nhiên như thế, thực là thiên sứ ta thành công. Lập tức thay đổi quân trang, mang hơn 100 kỵ binh tự mình đi xem, là trăng đêm ánh sáng lượng. Tư Mã ý cho đến dưới núi, chung quanh tuần nhìn một phen, đã sớm quân sĩ báo biết Lạc Phi. Lạc Phi ra trại cùng Tư Mã ý nhìn nhau, cười to quát, ngươi muốn vây núi, muốn chết. Tư Mã ý cùng cười không nói, trở lại trong trại, khiến người nghe ngóng gì sẽ tại thủ Nhai Đình. Thủ hạ hồi báo, thủ tướng chính là Mã Lương chi đệ Mã Tắc. Tư Mã ý cười nói, có tiếng không có miếng, chính là tầm thường tai. Khổng Minh dùng nhân vật này, trận chiến này tất bị ta sở bại. Biết được Nhai Đình Nam Sơn bên ngoài 10 dặm có Vương Bình cắm trại, quân bất quá 5.000, chính là mệnh Trương Hợp dẫn quân 2.000 ngăn trở đi Nam Sơn con đường. Tự thống tiên phong 3.000 cùng trung quân 10.000, lệnh thân kéo dài, thân nghi dẫn hai đường binh vây lên, trước đoạn thục quân lấy nước chi đạo, đợi thục binh tự loạn, lại thừa cơ tiến công. Không nói quân Ngụy tuân lệnh sau như thế nào điều hành, nhưng nói Lạc Phi trở về trướng lúc Tô Nhược Dĩnh sớm đã tại ngoài trướng chờ. Ban ngày nhiều người lúc, không tốt hỏi, cho ngươi phát tin tức ngươi lại không trở về. Tô Nhược Dĩnh cùng Lạc Phi vào trướng sau liền oán, giận nói, ngươi nói chỉ có đóng quân Sơn Thượng mới có thể hoàn thành ngoài định mức nhiệm vụ. Nhưng Tiếu Tham hồi báo, tiên phong Trương Hợp binh mặc dù 5.000, nhưng Tư Mã ý trung quân tới cũng nhanh, tổng cộng danh xưng 15.000 đại quân, như thế nào đánh tan quân Ngụy, ngươi có gì chủ ý, trước nói cùng ta nghe. Lạc Phi không chút hoang mang tại trong đại trướng ngồi xuống, tiến hành đến Nhai Đình sau làm văn thư vẽ Nhai Đình bản đồ địa hình. Đối với Tô Nhược Dĩnh nói, núi này bằng cao nhìn thấy, tầm mắt cực dai, có thể quan sát toàn cục, trừ mặt phía nam bên ngoài, đông, tây, mặt phía bắc vô cùng dốc đứng, khó có thể tiến công. Duy nhất nhưng tiến công mặt phía nam, cũng là hạ rộng bên trên hẹp. Ta ban ngày thực tế làm quân sĩ khảo nghiệm qua, chỗ hẹp nhất hàng phía trước có thể đặt song song nhiều nhất 50 người. Ta đã để quân sĩ đem trại khẩu mở tại đối diện này khẩu. Trên kệ cường cung ngạnh nỏ, quân Ngụy tuy có 10.000 chi chúng, nghĩ công tới cũng thế so với lên trời. Cái này ta đương nhiên biết. Thấy Lạc Phi dương dương đắc ý, Tô Nhược Dĩnh lập tức dội nước lạnh nói, ta mặc dù không giống ngươi đọc qua sách sử, nhưng phim truyền hình luôn có chút ấn tượng. Trong thực chiến quân Ngụy căn bản cũng không đến công sơn. Đến lúc đó chỉ cần chặt đứt ngươi nguồn nước, lại xuôi theo núi phóng hỏa, ta liền cùng ngươi cùng nhau bị bao hết sủi cảo. Kịch bản thất bại sau, lưu cục diện rối rắm cho Khổng Minh. Bình thường tới nói, ngươi nói đều đúng. Lúc này Lạc Phi đứng lên duỗi lưng một cái, đắc ý với Tô Nhược Dĩnh nói, nhưng ta cùng Mã Tắc điểm khác biệt lớn nhất là, hắn hoàn toàn là tùy hứng làm bậy, nhưng ta lại có Long Vương tương trợ. Long Vương tương trợ, Tô Nhược Dĩnh sững sờ, lập tức hiểu Lạc Phi ý tứ, lập tức liền chuyển sầu mỉm cười nói, nguyên lai ngươi tại đánh kỹ năng bàn tính, lên một cái kịch bản ngươi nói kia kỹ năng là chủ nghĩa hình thức. Không nghĩ tới lại tới đây, lại muốn thành thay đổi càn khôn vũ khí bí mật. Đúng, ta đã bí mật mệnh quân bên trong công tượng đốn củi làm bồn nước. Chất gỗ vật liệu mặc dù khó đảm bảo chứng nhận kết nối sau không thấm nước ra tới, nhưng buổi chiều ta đã nhìn bọn họ làm cái thứ nhất. Nước mưa có cam đoan lời nói, bằng bọn họ làm công, cung cấp toàn quân sử dụng định không có vấn đề gì cả. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.